Triều Khâm, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại học tuyên bố chủ quyền. Sau khi bước vào đại học, dường như Lâm Bạch Du đã trưởng thành trong một đêm. Tùy Khâm có thể nhìn thấy đôi mắt của cô trưởng thành hơn trước không ít, là sự trưởng thành sau yên bình. Có lẽ là vì đại học là xã hội thu nhỏ, có lẽ là vì trải qua chuyện của Tần Bắc Bắc, Tùy Khâm không chỉ một lần nghĩ về giấc mơ. Trong thế giới kiếp trước ấy, Lâm Bạch Du không học ngôi trường mơ ước. Cô đến chết cũng không biết đời sống đại học là như thế nào. May thay, tất cả đều đã qua. Tùy Khâm nới lỏng ngón tay, hơi thở phiền muộn ngay lập tức tan biến hết sạch. Lâm Bạch Du có thể cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của anh, tuy không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô có thể nhìn rõ ràng ánh mắt thương xót của anh. Tùy Khâm của bây giờ, đường nét rắn giỏi, ngũ quan sắc bén, liệu có phải đã có vài phần tương tự với giáo sư Tùy của sau này rồi không? Đời này của cô an ổn không có muộn phiền, vì Tùy Khâm không có nuối tiếc, kiếp trước từ đầu đến cuối đều đong đầy nuối tiếc và lạc lõng. Tùy Khâm nói, hôm nay có rất nhiều người đều đang nhìn em. Lâm Bạch Du đáp lại, nói như thể không có ai nhìn anh ý, em còn nghe nói, có người tỏ tình với anh rồi. Tùy Khâm nhìn cô, anh từ chối rồi, đương nhiên Lâm Bạch Du biết, cô không bao giờ phải lo lắng cho anh, còn về những cô gái khác thích Tùy Khâm, điều này cũng không bất ngờ, anh rất xuất sắc. Giữa họ, có đủ niềm tin. Số căng tin ở viện chính nhiều hơn ở viện y học. Căng tin lần trước cô đến ăn là nơi gần ký túc xá nam nhất, lần này Tùy Khâm đưa cô đi căng tin khác. Món ăn ở hai căng tin không giống nhau. Lâm Bạch Du đi cùng anh, cảm giác dường như quay lại thời cấp 3, họ cùng nhau đi ăn như thế này. Nhưng lúc ấy, bên cạnh còn có Tần Bắc Bắc, còn có Phương Vân Kỳ và Tề Thống. Tùy Khâm nghiêng mặt, thấp giọng, đồ ở đây khá mặn. Lâm Bạch Du gật đầu. Ít một xíu, bạn học đi qua có người đi ra tòa dạy học, số lần nhìn thấy Tùy Khâm nhiều hơn, thấy anh đi cùng cô gái xinh đẹp, đều nhìn sang đây. Lâm Bạch Du không kén ăn lắm, nhưng cô không ăn được quá nhiều, bình thường ở nhà, nhân lúc Liễu Phương không chú ý, lén lút chia cơm sang bát Tùy Khâm. Chia ít, Tùy Khâm sẽ đồng ý, chia nhiều, Tùy Khâm không lấy một hạt, cô phải tự ăn hết. Nên bây giờ Lâm Bạch Du đã nắm chắc chính xác được lượng đồ ăn. Hôm nay Tùy Khâm lại không từ chối cô, mà hỏi. Em chung sống với bạn cùng phòng như thế nào? Lâm Bạch Du nói, cũng ổn, mọi người đều có khuyết điểm, nhưng đều rất bình thường. Duy nhất có một người hơi quá giới hạn nhất là Lâm Thu Vũ khuyên cô chia tay rồi yêu người khác, logic của cô ta, cô không hiểu lắm. Anh thì sao, thích ầm ĩ như Phương Vân Kỳ. Phương Vân Kỳ và Tề Thống hôm nào cũng phàn nàn trong nhóm, không biết còn tưởng đi đến chỗ quỷ tha ma bắt nào rồi chứ. Lâm Bạch Du ban đầu còn an ủi, sau đó thì chịu luôn. Quả nhiên Tần Bắc Bắc luôn đấu khẩu với Phương Vân Kỳ, vì cậu thật sự quá dở hơi. Lúc ăn cơm, điện thoại của Lâm Bạch Du rung lên. Phương Diệu, hay ghê, hóa ra bạn trai cậu là hot boy trường đại học Kinh. Phương Diệu, thế mà giấu bọn tớ bao lâu nay? Lâm Bạch Du đặt đũa xuống, đánh chữ trả lời. Tớ có giấu đâu, là cậu mãi không hỏi, không trách tớ được. Trong phòng ký túc. Cô thường nói bạn trai là bạn học cấp 3, Lâm Bạch Du sẽ không lấy Tùy Khâm để khoe khoang. Phương Diệu, tớ còn tưởng đẹp trai cậu nói là qua bộ lọc tình yêu chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mà biết là thật, đã vậy đây không phải là đẹp trai bình thường đâu. Phương Diệu, hot girl trường và hot boy xứng đôi quá. Lâm Bạch Du gửi câu cuối cùng cho Tùy Khâm. Tùy Khâm gõ lên bàn. Lâm Bạch Du, ăn cơm. Lâm Bạch Du bỏ điện thoại xuống. Lại gọi tên đầy đủ của em. Tùy Khâm thong thả. Lâm Tinh Tinh. Lâm Bạch Du phì cười một tiếng. Giáo sư Tùy. Tay Tùy Khâm ngưng lại một chút. Cách gọi này là bí mật giữa họ. Là một đoạn trí nhớ họ cùng có. Bạn học bàn bên vỉnh tai nghe. Hot boy trường và hot girl trường lại thích kiểu này. Đang ăn cơm. Chơi trò đóng vai giữa ban ngày ban mặt. Lúc ăn cơm xong đã hơn 12 giờ. Tiết buổi chiều của Lâm Bạch Du không ở viện chính. Tùy Khâm lại có hai tiết buổi tối. Họ cùng ngồi xe chuyên dụng về. Trên diễn đàn trường xuất hiện ảnh chung của hai người, còn có câu Tùy Khâm nói. Họ yêu công khai, Tùy Khâm chưa bao giờ che giấu, anh luôn đợi ngày này, nắm tay Lâm Bạch Du, nói với tất cả mọi người. Nhìn như thế này, quả thật là rất xứng đôi. Tôi đi tra rồi, họ là bạn học cấp 3, hu hu hu, ngọt quá, các cậu đi xem video tuyên truyền của trường cấp 3 của họ đi. Người đẹp đều ở cấp 3, cùng thi vào một trường đại học. Đây mới là tình yêu mà mọi người hướng đến. Nhan sắc này, thực sự đấy, cùng nhau ra mắt là được rồi. Nhưng mà,